Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 925 cô nhặt nó lên, không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc cơ. Sau khi Lam Ngọc Anh mở ra, vẻ mặt xấu hổ lập tức càng hiện rõ. Cô đã hiểu tại sao mình lại cảm thấy cái túi này quen thuộc, bởi vì hai người đã quen nhau cách đây 4 năm, lúc đó hai người vẫn còn đang quan hệ làm án. Anh đã mua một đống đồ ngủ sexy trong cửa hàng và dọa sẽ cho cô mặc một cái mỗi đêm, lúc này vẫn còn vài bộ đồ ngủ không có tác trong suốt như vải tuyên, chỉ cần nhìn vào là cô đã cảm thấy khô nóng, cô không ngờ nó sẽ tồn tại cho đến tận bây giờ. Cô sợ rằng ngay cả chính Hoàng Trường Minh cũng không biết và điều đó không khó đoán. Khi ai đó nhìn thấy những điều kỳ quặc của anh thì họ sẽ sắp xếp mọi thứ trở lại một cách nguyên vẹn. Buổi sáng Lam Ngọc Anh ngủ dậy có chút choáng váng, đi vào tầm liền phát hiện quên lấy quần áo nên đành nhờ Hoàng Trường Minh đưa giúp. Kết quả là cô duỗi cánh tay ướt sũng ra trước cửa, thay vì nhận quần áo của cô thì anh đã nằm lấy tay kéo cô vào lòng rồi cần vào tai cô một cách ác ý như để buộc tội cô, cố ý quyến rũ anh, thề với trời đất là cô không hề có suy nghĩ đó. Trong suốt thời kỳ thân thế cô dưỡng thương, anh đã phải khống chế và chịu đựng. Chỉ có thể ép mình nuốt dục vọng xuống đáy lòng, cô có thể cảm nhận được qua hành động anh vùi đầu vào cổ cô mỗi đêm. Nghĩ đến sự ham muốn và bất mãn của Hoàng Trường Minh lúc sáng, Lam Ngọc Anh không khỏi muốn trêu chọc anh. Nhấc điện thoại lên, cô bắt đầu gửi cho anh một tin nhắn. Anh đang làm gì vậy? Ngồi và đợi buổi lễ ký kết bắt đầu. Hoàng Trường Minh nhanh chóng phản ứng lại, dường như điện thoại di động vẫn luôn ở trong tay anh. Cô đã biết về buổi ký kết. Khi thắt cà vạt vào buổi sáng, anh nói với cô rằng hôm nay có một buổi lễ ký kết sẽ được tổ chức. Lam Ngọc Anh có thể tưởng tượng rằng anh đang mặc một bộ vest đen và ngồi trên ghế với đôi chân dài xếp lại, mắt cá chân hơi gầy, khi di chuyển sẽ lộ chiếc thắt màu đen nam tính. Nghĩ còn chưa bắt đầu và hiện tại anh cũng không bận rộn nên cô liếc nhìn túi giấy tiếp tục xấu xa gõ dòng chữ. Hoàng Trường Minh, lúc nãy em thu dọn tủ, đoán xem em đã thấy cái gì? Hoàng Trường Minh, thấy cái gì? Lam Ngọc Anh, em sẽ chụp một bức ảnh cho anh. Sau khi gửi thành công, cô lấy một bộ đồ ngủ trong túi và trải ra giường, tìm góc và chụp như một người bán hàng trên mạng, chọn chiếc đẹp nhất và gửi cho anh. Không bao lâu, Hoàng Trường Minh gửi lại ba chữ. Em cố ý, Lam Ngọc Anh mím miệng cười khẩy, tự hào vì đã thành công trong việc chơi khăm một chút. Tay cô liên tục gõ tiếp, bây giờ em có nên đối nó cho anh không? Mặc dù nó đã để ở đây một thời gian nhưng kiểu dáng đã lỗi thời rồi, những trang phục kiểu này chắc không hợp thời. Cuối cùng cô còn cố tình sử dụng một số dấu chấm lửng. Hai ngày trước cô vừa mặc một chiếc váy dạ hội bó sát mà nhìn anh đã tràn đầy nhiệt huyết, nếu nhìn thấy bộ đồ ngủ gợi cảm này, cô dám cá rằng nhất định anh sẽ không kiềm chế được mà ném cô xuống và xé nát tất cả. Hoàng Trường Minh gửi đến hai chữ. Yêu tinh, trên màn hình điện thoại, Lam Ngọc Anh có thể cảm thấy anh nghiến răng, cô càng em cười tự tin hơn. Nhưng cô cũng biết rằng cô sẽ không chấp nhận khi sử dụng nó. Sau khi đạt được mục đích, cô ngay lập tức rút lại bức ảnh và coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi cô cho bộ đồ ngủ vào túi rồi cất xuống đáy tủ lấy quần áo che đi, điện thoại lại xuất hiện một tin nhắn, đếm ngược 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngọc Anh chỉ nghĩ một chút và ngay lập tức hiểu những gì anh đang đề cập đến. Ngày anh từ bệnh viện trở về, Hoàng Trường Minh hầu như ngày nào cũng đếm ngược. Cô không khỏi dùng mình một cái, vội vàng vứt điện thoại sang một bên, đóng tủ chuẩn bị lên mạng tìm phim cung đình để nén cơn choáng váng, nhưng vừa quảng cáo xong thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy ba chữ, Hoàng Trường Minh, hiển thị trên màn hình, Lam Ngọc, anh vẫn còn rụt rè cho rằng bản thân bị trêu chọc không thể kiềm chế nên trực tiếp gọi điện thoại cho cô hỏi thăm. Cách chương.